Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704 định vị trùng, Bạch Dược, kế tiếp thời gian, nhất định phải không tiếc hết thảy đại giới cha gia kỳ gia có được những cái đó huyền nguyên nổ tan, xác đan nơi phát ra. Xác định Vân gia có phải hay không mời chào một vị chuẩn ngũ phẩm đan vương, hoặc là kỳ gia vị nào luyện đan đại tông sư tấn chức trở thành chuẩn ngũ phẩm đan vương. Việc này cấp bách, nhất định phải trước tiên điều tra rõ, ngàn vạn không thể đủ kéo dài. Mây trắng phía trên, Vân Tây Lai đầy mặt tái nhợt, nhìn bên người Vân Bạch Dược lạnh giọng nói: Vân Bạch Dược không chỉ có là một vị tứ phẩm trung giai luyện đan đại tông sư, càng là một vị ám báo sáu ảnh chi cảnh đứng đầu cường giả. Ở Vân gia trưởng lão xếp hạng trung ổn cư tiền tam, chính là Vân Tây Lai phụ tá đắc lực. Nghe được Vân Tây Lai nói như vậy, Vân Bạch Dược gật đầu nói: Gia chủ yên tâm, chuyện này quan hệ chúng ta Vân gia tiền đồ vận mệnh, thậm chí là sinh tử tồn vong, ta tuyệt đối sẽ mau chóng tra ra chân tướng, chỉ mong này đó huyền nguyên nổ tan xác đan thật là kỳ gia trong lúc vô ý được đến. Nếu không, nếu là kỳ gia thật sự ra một vị chuẩn ngũ phẩm đan vương nói, chúng ta Vân gia liền xong đời. Vân Tây Lai thở dài nói: Chuẩn ngũ phẩm đan vương xuất hiện không chỉ có ý nghĩa ở về sau trăm năm đại bỉ chung chúng ta Vân gia rốt cuộc khó có thể thủ thắng, càng là ý nghĩa kỳ gia có khả năng ra đời thiên hổ cảnh tuyệt thế bá chủ. Một khi kỳ gia xuất hiện thiên hổ cảnh bá chủ, chờ đợi chúng ta Vân gia chính là tai họa ngập đầu. Chuẩn ngũ phẩm đan vương có thể luyện chế ra chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược, mà nào đó hiếm lạ chân quý chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược có thể trợ giúp ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả đột phá bình cảnh gông cùm xiềng xích, đặt chân thiên hổ cảnh. Tuy rằng cái này khả năng tính không lớn, nhưng là cũng xa xa mà vượt qua không có chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược phụ trợ ám báo sáu ảnh cảnh đứng đầu cường giả. Hơn nữa một khi chuẩn ngũ phẩm đan vương tấn chức trở thành chân chính ngũ phẩm đan vương, liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan diệu dược, đại biên độ tăng lên ám báo sáu ảnh chi cảnh đứng đầu cường giả tấn chức đến thiên hổ cảnh tỷ lệ. Nếu là thật sự làm kỳ gia may mắn ra một vị thiên hổ cảnh bá chủ nói, Vân gia liền xong đời. Cho nên Vân gia cao tầng đã lâm vào một mảnh sợ hãi bên trong. Vân Tây Lai giờ này khắc này lo lắng đã không phải trận này trăm năm đại bỉ thất bại, tổn thất rất nhiều tài nguyên cùng tài phú, mà là lo lắng Vân gia tương lai sinh tử tồn vong. Đạo lý này, Vân Bạch Dược cùng mặt khác Vân gia cao tầng đều hiểu. Gật gật đầu, Vân Bạch Dược ngưng thanh nói: Gia chủ cứ việc yên tâm, lúc này đây liền tính là đem dấu ở kỳ gia sở hữu gian tế hết thảy bại lộ ra tới, ta cũng muốn tra ra sự tình chân tướng, xác định kỳ gia có phải hay không ra một vị chuẩn ngũ phẩm đan vương. Hảo, chuyện này liền giao cho ngươi. Vân Tây Lai thật dài mà thở dài, nếu kỳ gia thật sự ra một vị chuẩn ngũ phẩm đan vương nói, như vậy chúng ta nhất định phải không tiếc hết thảy đại giới, đêm này hoàn toàn hủy diệt. Vì thế liền tính là thiệt hại một nửa trưởng lão cũng đáng đến. Ta sẽ làm mặt khác trưởng lão toàn lực phối hợp ngươi, mau chóng tra ra sự tình chân tướng. Ngàn vạn không thể cấp vị này chuẩn ngũ phẩm đan vương trưởng thành thời gian. Vân Bạch Dược gật gật đầu. Như vậy nếu kỳ gia cũng không có cái gì chuẩn ngũ phẩm đan vương, chỉ là may mắn được đến một ít huyền nguyên nổ tan xác đan đâu. Nói như vậy, vậy tận khả năng mà ăn trộm kỳ gia huyền nguyên nổ tan xác đan. Miễn cho tiếp theo giới thịnh thế đại bỉ chúng ta Vân gia lại lần nữa thất bại thảm hại. Vân Tây Lai lạnh giọng nói. Nói tới đây, Vân Tây Lai nghĩ tới cái gì? Con ngươi hàn quang lập lòe. Còn có một việc cũng muốn đồng thời xử lý. Bất quá chuyện này ta sẽ tự mình nhìn chằm chằm. Đến lúc đó tất yếu làm kia tiểu tử hồn phi phách tán. Gia chủ nói chính là Giang Tâm Thành kia. Tiểu xúc sinh sao? Vân Bạch Dược sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Trở nên rất là khó coi. Trận đầu luyện đan thuật so đấu Vân Bạch Dược nguyên bản còn nghĩ tới cái khởi đầu tốt đẹp. Đánh Giang Tâm Thành hoa rơi nước chảy. Tốt nhất ở trong lòng hắn lưu lại bóng ma. Làm hắn về sau rốt cuộc vô pháp tiến thêm mon sơ nhưng là không nghĩ tới chẳng những không có thể ở. Giang Tâm Thành trong lòng lưu lại bóng ma. Ngược lại là chính mình đại bại mệt thua. Khởi đầu tốt đẹp thành mở cửa trò cười. Làm Vân gia sĩ khí xuống dốc không phanh. Đại đại ảnh hưởng mặt sau luận võ đánh giá. Nếu không có như thế nói Vân gia lúc này đây cũng sẽ không thua thảm như vậy. Liên tiếp tử thương hơn 10 vị trưởng lão. Như vậy tổn thất đối với Vân gia tới nói là xưa nay chưa từng có. Vân Tây Lai gật gật đầu. Trong mắt lập lòe u lãnh quang mang. Không tồi. Chính là Giang Tâm Thành cái kia tiểu xuất sinh. 2500 tuổi tứ phẩm trung giai đỉnh luyện đan đại tông sư. Thậm chí có 8 phần trở lên khả năng chính là tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư. Như vậy thiên phú tư chất, phóng nhãn toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo đã rất nhiều năm không có ra quá như thế luyện đan thiên tài. Nếu là không thể trước tiên bóp chết hắn, nói không chừng mấy ngàn năm sau Kỳ gia thật muốn nhiều một vị chuẩn ngũ phẩm đan vương. Thậm chí với ngũ phẩm đan vương, không tồi. Này tiểu xúc sinh đích xác hẳn là sớm một chút giết. Gia chủ có cái gì kế hoạch sao? Vân Bạch Dược lèn lạch địa đạo. Vân Tây Lai khóe miệng xẹt qua một mạt quỷ dị tươi cười. Kế hoạch sao? Tự nhiên là có. Bạch Dược, ngươi còn nhớ rõ hơn nửa tháng trước ở ngươi cùng Giang Tâm Thành đánh giá chung chúng ta bại bởi hắn kia tòa hỏa liên đài sao? Hỏa liên đài, Vân Bạch Dược sừng sốt, gật gật đầu sắc mặt âm trầm nói, tự nhiên là nhớ rõ, kia tòa hỏa liên đài có thể nói là chúng ta Vân gia chỉ có số tòa hỏa liên đài chi nhất, đều là lão phu vô năng. Cứ nhiên liền như vậy bảo vật đều thua trận là chuyện tốt, nhìn Vân Bạch Dược tự trách bộ dáng, Vân Tây Lai cười to nói, chúng ta Vân gia bảo vật há là như vậy hảo lấy, Giang Tâm Thành là có mệnh lấy mất mạng hưởng thụ nha, ở ta đem hỏa liên đài giao cho Kỳ gia thời điểm. Mặt trên đã bị ta hạ định vị trùng, nghe được Vân Tây Lai nói như vậy. Vân Bạch Dược đại hỉ, gia chủ anh minh, cư nhiên ở như vậy đoạn thời gian đem định vị trùng phóng tới hỏa liên đài thượng. Kỳ gia người không có kiểm tra ra tới sao? Ta kia chỉ định vị trùng là trong lúc vô ý được đến biến dị loại. Có thể tự hành che giấu hơi thở. Đừng nói là ám báo sáu ảnh chi cảnh tu luyện giả. Liền tính là thiên hổ cảnh bá chủ cũng rất khó tra xét đến. Vân Tây Lai cười nói. Nguyên bản là lưu trữ chuẩn bị đối phó Kỳ Thần Long. Chính là vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Lần này cũng coi như là tiện nghi kia Giang Tâm Thành nói tới đây. Vân Tây Lai dừng một chút tiếp tục nói. Kế tiếp trong khoảng thời gian này ngươi chỉ lo chuyên tâm xử lý huyền nguyên nổ tan xác đan sự. Tình, Giang Tâm Thành nơi đó liền giao cho ta hảo. Kia tiểu xúc sinh chỉ cần dám rời đi Kỳ Chi Thành. Ta liền sẽ trước tiên phát hiện. Đến lúc đó ta chắc chắn phái người đem hắn nghiền xương thành cho gia chủ anh minh. Vân Bạch Dược tươi cười đầy mặt. Đối Vân Tây Lai rất là bội phục. trở lại Kỳ Gia Thiên Cung, Giang Tâm Thành chút nào không biết. Ở hắn được đến Hỏa Liên Đài mặt trên, cư nhiên đã bị Vân Tây Lai hạ định vị trùng. Vân gia đã chuẩn bị chí hắn vào chỗ chết. Giờ này khắc này đại hoạch toàn thắng Kỳ gia đã lâm vào một mảnh vui mừng bên trong. Pháo hoa nộ phóng, tinh kỳ phấp phới, Kỳ gia tượng trưng quyết thắng kỳ phiêu đãng ở cửu thiên. Phạm vi vạn dặm mọi người có thể thấy được, nếu đã đại hoạch toàn thắng, như vậy kế tiếp cũng nên phân phối chiến lợi phẩm money. Hết chương.